Tiểu cô nương mỗi ngày đều sợ thành thân. Chương 1, một trấn Bắc Quân hồi chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Nguyên 3 năm, mùa đông màn đêm buông xuống, mọi thứ đều tịch mịch, kinh đô lớn như vậy trầm tĩnh dưới tuyết trắng, đem màu đen dày đặc giữa không trung chiếu thành màu xám. Một chiếc xe ngựa lặng lẽ lẻn vào trong đêm tối nặng nề này, bánh xe trên tuyết lưu lại vết răng nghiền nát, rồi lại ở trong trận gió tuyết bị xóa đi dấu vết. Trong viện tư nhân, cành tùng bách được bọc trong lớp vỏ bạc vươn ra ngoài tường, xếp hàng phía trên con hẻm tối tăm, đón gió mà đứng. Đột nhiên, cách đó không xa một bụi cây bất chợt run lên vài lần, rào rạt rơi xuống một tầng tuyết mỏng. Dừng xe, trong xe ngựa nam tử huyền y nhắm mắt dưỡng thần bất ngờ khẽ mở môi mỏng, phun ra từng chữ lạnh băng như người của hắn mà không mang theo một tia độ ấm. Xe ngựa đáp ứng mà dừng lại, Minh Hữu bên ngoài tự nhiên cũng phát hiện phía trước khác thường, hắn thò người vào trong hỏi. Công gia, thuộc hạ đi giải quyết, hôm nay mật nhập hoàng cung, nếu bị người khác phát hiện sợ là sẽ có chút phiền toái. Kỳ Sóc nâng mi mắt lên, tầm mắt xẹt qua Minh Hữu dừng lại trên cành tùng bách run rẩy càng thêm cổ quái kia. Một lúc sau, hắn nói, không cần. Minh Hữu nhận được câu trả lời cho dù có chút lo lắng nhưng cũng không dám làm trái ý tứ của công gia. Xe ngựa của bọn họ mặc dù ẩn nấp ở góc tối, nhưng nếu người nọ đi về hướng này tất nhiên có thể nhìn thấy. Răng rác, một tiếng, cành cây không chịu nổi sức nặng rốt cục sau một lần run rẩy cuối cùng liên tục gãy xuống, một đoàn đỏ ở trong mờ mịt ngã nhào xuống đất. Tê, Hề Nhụy ngã xuống mặt đất, nàng nhe răng trợn mắt chống người lên, búi tóc mới vừa rồi cũng bị cành cây này treo tán hơn phân nửa. Nàng tức giận ngồi xuống, xoa xoa đầu gối đau đớn, lập tức từ trong tay nải sau lưng lấy ra một tấm gương đồng chiếu vào ánh trăng hơn nửa ngày. Cũng may tuyết trên mặt đất này đủ dày, bằng không nàng hoa dung nguyệt mạo như vậy bị thương, làm sao có thể tốt được. Minh Hữu âm thầm cảnh giác vạn phần, chấm, người này hẳn là đang ở đây chạy trốn đi. Trong đầu hắn oán thầm, hắn lại nhìn thấy hồng y nữ từ kia nhảy lên nhảy xuống, đem dây đeo tóc đỏ treo trên cành cây nhặt xuống. Sau đó kéo gương đồng một lát, Minh Hữu, Hề Nhụy đối với tình cảnh của mình không hề hay biết, nàng hài lòng buộc lại dây đeo lên tóc mai, cẩn thận thu gương đồng vào trong bọc phủi xuống bông tuyết trên người, đi về hướng ngược lại. Thấy nàng đi theo hướng ngược lại, tay cầm chuôi đao của Minh Hữu chậm rãi buông xuống, đứng ở bên cạnh Kỳ Sóc bất động. Hề Nhụy đi đến giao lộ liền ngừng lại, nàng nhìn về phía bầu trời đêm tầng mây đẩy ra ánh trăng phía sau, mi liễu khẽ nhíu lại. Tuyết rơi dày đã sớm dừng lại, nhưng xe ngựa của biểu ca sao còn chưa tới. Nàng buồn chán theo bên tường trượt xuống, hai tay vòng đầu gối chờ xe ngựa, thở ra khí trắng lượn lờ trước mắt, suy nghĩ trở lại cảnh tượng kinh người ban ngày. Ban ngày ở kinh đô từ trước đến nay luôn đông đúc, xe ngựa tắc nghẽn. Từ một năm trước nàng cùng Trương Miễn thiếu gia ăn chơi trác táng của lại bộ thượng thư lui lại hôn ước liền thường xuyên bị gã kia vây hãm. Mà ngay hôm trước nàng mới ra khỏi phủ liền bị người ngăn lại, nhất định phải ở trên đường cái cùng nàng lôi kéo không rõ, cũng may nàng chạy đủ nhanh cũng không cần nhiều lời. Nhưng rõ ràng là hắn động thủ trước, phụ thân lại cấm túc nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ phụ thân vừa vặn ra ngoài phá án chưa về, lại vừa vặn trùng với ngày giảm giá son phấn của Lưu Ly Các, thường ngày phấn bán một lượng bạc thì hôm nay chỉ cần 5 thành 50. Hề Nhụy nghèo đến lợi hại, thập phần thèm thuồng, vì thế khẽ cắn môi, cuối cùng đội mũ có màn che cùng văn nhân A Lăng ra khỏi phủ. Trấn Bắc Quân chiến thắng trở về, Phục Quốc Công đại phá Hung Nô, dẫn binh hoàn triều. Không biết từ đâu truyền đến tiếng hô, ngay sau đó đám người nhộn nhịp kia liền tự động hướng hai bên mở ra một con đường, nhà ở hai bên đều mở cửa sổ, hướng về phía thanh âm kia truyền đến ngóng trông. Hề Nhụy bị đụng đến bất ngờ không kịp phòng bị, mũ trực rơi xuống, nàng không kịp nhặt liền bị người đẩy ra phía sau. Chưa đợi nàng sáng tỏ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, liền nghe tiếng thiết kỵ từ xa đi đến. Hề Nhụy khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy từng đội binh lính trang bị chỉnh tề từ cửa thành mà đến, đứng đầu là vị nam tử dáng người cao ngất. Người nọ mặc ngân giáp nặng nề, đứng trên lưng ngựa rất uy phong lẫm liệt, chỉ là khuôn mặt lại bị khải giáp bao phủ. Nàng không thấy rõ mặt người nọ, nhưng không biết tại sao lưng có chút lạnh. Tiếng người bên cạnh huyên náo, rốt cục Hề Nhụy từ trong hỗn loạn huyên náo gián đoạn đứt quãng kia bắt được trọng điểm. Phục Quốc Công, Kỳ Sóc, tên có chút quen thuộc. Chờ đã, này tựa hồ là nàng, một năm trước vì từ hôn mà lấy người này bịa đặt không phải khanh không gả. Nhưng hắn, không phải một năm trước khi cùng Hung Nô đối địch liền sinh tử không rõ sao. Hai chân đột nhiên nhũn ra, cũng may văn nhân bên cạnh đúng lúc đỡ nàng một cái. Tiểu thư, văn nhân nhìn Hề Nhụy ánh mắt trống rỗng lo lắng nói. Hề Nhụy giật mình một lát, cảm xúc phức tạp cuồn cuộn mà lên. thủ lĩnh Trấn Bắc quân Kỳ Sóc Kỳ đại tướng quân cũng là phụ quốc công hiện giờ. Thiên phòng vạn phòng quả thật không đụng tới Trương Miễn, nhưng ngược lại chưa từng nghĩ tới nhân vật số một trong Lý Do Từ Hôn này sẽ trở về. Bất quá người uy danh hiền hách như vậy, hẳn là sẽ không đem lại bát quái trên phố này qua hơn một năm để ở trong lòng chứ. Nghĩ như vậy trong lòng Hề Nhụy lo lắng hơi chậm lại, bước chân nàng lui về phía sau, cũng không còn tâm tình mua son phấn ẩn nấp sau đám người lặng yên không một tiếng động muốn rời đi. Nhưng cứ nhiên có người nhận ra nàng, đó không phải là tiểu thư Hề Phủ sao? Tiểu thư Hề Phủ sao có thể xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là nhìn lầm? Tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, mấy năm trước ta nhờ đại bá mẫu của Tam Biểu Ca Phương Sa tạm thời ở Hề Phủ làm bà tử quét dọn tiền đường mấy tháng, tiệc đính hôn của Hề Phủ cùng Trương Phủ ta đúng là xem thật rõ ràng. Nghe vậy Hề Nhụy nhấc chân cứng đờ, trong phủ này lại còn có mật thám, mà phụ nhân này nhắc nhở tất cả mọi người đều nhớ tới bữa tiệc đính hôn danh động kinh đô một năm trước. Lúc đó đại lý Tự Khanh cùng lại bộ thượng thư kết thân vốn là một chuyện mọi người đều ca tụng. Nhưng ngay lúc bầu không khí dâng cao, chính chủ kia lại mặc quần áo màu trắng, đầu đầy tóc đen buộc ở phía sau một sợi dây trắng đột nhiên quỳ gối ở giữa sảnh đường. Phụ thân có điều không biết, nữ nhi tâm sớm duyệt kỳ gia tướng quân, không phải Khanh không gả, nay nghe nói đối chiến hung nô sinh tử không rõ, cho nên tự thỉnh thủ tiết 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả sảnh đường ồn ào đột một dừng lại, nữ tử xinh đẹp tuyệt trần nước mắt lưng tròng, thanh âm thê lương. Mọi người ở đây nếu không biết được chính sự hôm nay, thật sự sẽ lầm tưởng người trước mắt là một vị tân tang phụ nhân. Hề Quảng Bình tức giận đến thổi râu trừng mắt, bàn đều vỗ mạnh đến run rẩy. Kỳ gia tiểu công gia hơn 10 tuổi liền ở bên ngoài chinh chiến, 10 năm chưa về kinh đô, khi đó người mới bao nhiêu tuổi, như thế nào tâm duyệt. Phụ thân có điều không biết, 5-6 tuổi nữ nhi theo mẫu thân vào cung. Ngươi câm miệng, sau chuyện đó, Hề gia ở kinh đô có thể nói là mất hết mặt mũi, ngày trước Hề Phủ cánh cửa mai mối đều là bị đạp phá, hiện giờ trước cửa chỉ có thể răng lưới bắt chim. Có người giễu cợt nàng không biết liêm sỉ, chưa xuất giá đã nói năng càn rỡ. Cũng có người châm chọc nàng không biết tự lượng sức mình, coi như là kỳ công gia còn sống cũng chướng mắt loại nữ tử vô tài vô đức này. Nhưng bây giờ xem náo nhiệt ai lại ngại chuyện lớn, hôm nay Hề Nhụy xuất hiện ở chỗ này thật sự đã trở thành mục tiêu sống. Nhất định là nghe nói Trấn Bắc quân Khải Hoàn mới vội vàng chạy tới. Chẳng có gì ngoài một tướng mạo đẹp mà thôi, đẹp thì đẹp há có thể lâu dài. Chỉ có cái này còn vọng tưởng được kỳ công gia coi trọng. Ta ngược lại cảm thấy Hề gia tiểu thư này có chút thâm tình. Thâm tình cái gì, rõ ràng là thay đổi thất thường, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, nghe nói thiếu gia của lại bộ thượng thư Trương Đại Công Tử cho dù bị cự tuyệt hôn ước đến nay vẫn chưa thành thân, nhưng thật si tình. Tiếng nghị luận xung quanh càng lúc càng lớn, thậm chí có phần muốn lấn át tiếng hoan hô kia. Từng đạo tầm mắt vây xem đánh giá cùng với lời nói không ngừng công kích khiến Hề Nhụy đập đến đầu óc choáng váng. Loáng thoáng, nàng tựa hồ có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực truyền đến từ đầu đội quân kia. Bỗng nhiên cánh tay căng thẳng, Hề Nhụy bị một lực đạo mạnh mẽ kéo ra khỏi chính giữa đám người, cùng lúc đó văn nhân khom lưng sờ soạng hồi lâu rốt cục nhặt lên mũ của tiểu thư nhà mình, nàng vội vàng giúp Hề Nhụy đội lên sau đó cùng nhau rời khỏi nơi thị phi. Nhụy muội muội, Hề đại nhân đã ở trên đường trở về, nghe nói muốn cùng Trương gia thương nghị hôn sự của ngươi, chọn một ngày gần đây tổ chức yến hội, và lại hôm nay. Hiện giờ kỳ công gia hồi kinh, lời đồn đãi sợ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Thẩm Diệu hơi thở hổn hển, hai gò má đỏ bừng, hiển nhiên là chạy tới. Hề Nhụy sớm đã bị thế trận vừa rồi kinh sợ, vốn đã ngây ngốc, trải qua lời nói này của Thẩm Diệu trong đầu đều là Hề đại nhân trên đường trở về cùng Trương gia thương nghị hôn sự của ngươi. Lời này của biểu ca là thật, nói xong Hề Nhụy liền cảm thấy mình hỏi một câu vô nghĩa. Thẩm Diệu là bình sự của đại lý Tự, động thái của Hề Quảng Bình tự nhiên so với nàng càng rõ ràng hơn. Thương nghị hôn sự gì? Nếu nàng thật sự muốn gả cho Trương Miễn kia, một năm nay sẽ không phí tâm tư như thế. Ta, Hề Nhụy có dự cảm, lần hôn nhân này nhất định sẽ không dễ cự tuyệt như lần trước. Thẩm Diệu làm sao không rõ trong lòng nàng nghĩ gì, huống hồ hắn cũng không muốn để nàng gả cho kẻ ăn chơi trác táng như vậy. Nhụy muội muội, tối nay giờ tí ta đưa ngươi đi Đan Dương huyện tìm ngoại tổ mẫu, ngươi trước tiên ở đó một thời gian. 36 kế chạy là thượng sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế liền có một màn tối nay, hát xì, Hề Nhụy hít hít mũi, quần áo lại khép chặt một chút, nàng cảm thấy mình sắp đông cứng, xe ngựa kia còn chưa tới. Nhưng biểu ca từ trước đến nay vẫn thận trọng, lúc hắn nói giờ tí liền sẽ không tới trễ một chén trà. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Công gia, không bằng chúng ta đổi hướng, Minh Hữu thăm dò mở miệng, mắt thấy nữ tử ngồi xổm trên mặt đất trong thời gian ngắn cũng không có dấu hiệu muốn đi. Thật là một sự nhầm lẫn, không đợi Kỳ Sóc đáp lại, trong hề phủ liền truyền đến một trận ồn ào cùng một mảnh ánh lửa. Đại môn bỗng dưng mở ra, Hề Quảng Bình phong trần mệt mỏi lại vẻ mặt tức giận, trên người còn mặc quan phục lúc điều tra vụ án hôm qua, rất rõ ràng một đường không nghỉ. Hắn một đường đi về phía mai viện của Hề Nhụy, mà hạ nhân bị động tĩnh này đánh thức hoảng hốt vội vàng châm đuốc, chỉ chốc lát sau toàn bộ Hề phủ liền đèn đuốc sáng trưng. Nhìn căn phòng trống rỗng, Hề Quảng Bình mặt đen như than. Nghịch nữ kia ở đâu? Lão gia, hạ nhân đi theo buồn ngủ bị đánh thức nhìn một màn trước mắt mồ hôi lạnh đầm đìa. Hề Quảng Bình cũng không trông cậy vào những người này có ích lợi gì, hắn trầm mặt đoạt lấy ngọn đuốc của hạ nhân bên cạnh đi vào trong viện, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại trên một gốc cây tùng bách. Dấu vết của cành cây bị gãy vẫn còn rất mới. Hề Nhụy chờ đến buồn ngủ, cách thường bị động tĩnh trong phủ chấn động đến giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn bên kia mơ hồ truyền đến ánh sáng, tim run rẩy. Không xong, lão đầu này dĩ nhiên là suốt đêm chạy về. Nhụy muội muội, thanh âm thầm dịu đè thấp chợt vang lên, đối với Hề Nhụy lúc này mà nói tựa như tiếng trời. Biểu ca ngươi rốt cục cũng tới, khuôn mặt nàng lộ vẻ vui sướng. Thầm dịu ở đối diện đầu ngõ của nàng, nhìn phương hướng hắn tới hẳn là vừa rồi trên đường suýt nữa đụng phải Hề Quảng Bình mới chậm một chút. Hề Nhụy cầm tay nải liền khom lưng nghĩ muốn đi thế nhưng ngồi xổm quá lâu, hai chân đứng lên trong nháy mắt nhất thời mất đi chi giác. Vì thế nàng lại một lần nữa ngã vào trong tuyết, tay nải trên người cũng bởi vậy mà rải rác trên mặt đất. Thẩm Diệu nhìn châm cài son phấn đầy đất cùng với gương đồng tỏa sáng dưới ánh trăng. Chấm, Minh Hữu nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Công gia, thuộc hạ đổi hướng. Muộn rồi, nam tử nhàn nhạt mở miệng, Minh Hữu liền thấy ánh lửa vốn nên ở trong phủ trong khoảnh khắc liền truyền ra bên ngoài. Nhiều người mắt tạp, bọn họ quả thật không dễ hành động. Tiết chơi có vui không? Hề Quảng Bình giơ đuốc đi tới từ chỗ tối, nhìn một đoàn màu đỏ kia chôn trong tuyết nghiến răng nghiến lợi. Đoàn đỏ kia đột nhiên cứng ngắc, ngay sau đó liền truyền đến tiếng lấy lòng dầu dĩ của nữ tử. Hắc phụ thân ngài cũng đến xem cảnh đêm, cách chương.